Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1081 dị tượng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy tại không có mục tiêu công kích những cái này xa quái từng cái một tựa như pho tượng đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích nếu như không là vừa vặn phát sinh chàng kia chém giết căn bản cân nhắc không đến những cái này xa quái sẽ có được cường hãn như thế thực lực cổ. Tuyết Vũ Tình ngoài ý muốn phát hiện trong khe nứt phun ra một cỗ thanh tuyền thế trở nên càng ngày càng mãnh liệt rầm rầm phun không ngừng. Đối với cái này, nàng nghi âm thanh lẩm bẩm. Phốc thủy sẽ không đem dưới mặt đất trưởng phòng đảo cho đào mở a, đáng tiếc chính là, không ai cho nàng trả lời, chỉ có thể ở này trơ mắt nhìn bốn tầng không gian giọt nước càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã che mất xa quái cổ chân. Phiền toái, phốc thủy sẽ không đã xảy ra chuyện a, Tuyết Vũ Tình nhìn xem đã bị nước lấp đầy khe nứt trong nội tâm dâng lên một cỗ không ổn ý nghĩ. Nàng nhanh chóng mở ra hào hữu giới diện cho Tô Nhiên liên tục phát vài đạo tin tức cũng không có thấy hồi phục, điều này làm cho lòng của nàng trong chớp mắt nguội lạnh một nửa. Tầng thứ ba không gian, ha ha, cuối cùng là còn sống trốn ra được, ta đều cho rằng muốn nói rõ tại đó, không nghĩ tới trả lại có thể còn sống sót, quá mạo hiểm. Vậy quần xa quái xác thực biến thái, thật vất vả giết chết một cái còn không bạo đồ vật, thật sự là làm giận. Hội trưởng, đây quả thực không phải là chúng ta có thể tới địa phương, nhanh chóng rút lui a, vạn nhất này xa tháp biến thành một tòa lồng giam, chúng ta liền cơ hội chạy trốn cũng không còn. Các người chơi xem như cảm nhận được trước khi chết sợ hãi, bị bọn này xa quái thảm hành hạ, sớm sẽ không có đợi hạ xuống tâm tư ước gì điểm tâm sáng rời đi nơi này. Bởi vì chỗ này xa tháp chết đi mấy trăm huynh đệ, phốc thủy tại bốn tầng sinh tử không biết các huynh đệ lại thi cốt không hàn, cứ như vậy rời đi nơi này, lòng ta không cam lòng. Bơ tiểu sinh biểu tình vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lạnh như băng nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới tiếp tục nói. Các người đi trước ra ngoài tháp mặt chờ lệnh, ta đi bốn tầng đều phốc thủy xuất ra. Hội trưởng, nghĩ lại a, đúng nha, ngươi muốn là tiến vào, bọn này xa quái là sẽ không bỏ qua ngươi. Hội trưởng, chúng ta tại bực này là được, không cần phải đi bốc lên cái kia nguy hiểm. Các người chơi nghe xong, bơ tiểu sinh đây là muốn đi tự tử vì tình tiết tấu, nhất thời không làm, nhao nhao khích lệ lại nói tiếp. Các người không cần phải lo lắng, ta nếu như dám đi, liền có nhất định nắm chắc. Bơ tiểu sinh vừa dứt lời, liền đem tọa kỵ của nàng gọi về xuất ra, hỏa liệt điều xuất hiện, lại càng là cho nàng mang đến dũng khí, vô cùng tự tin nói. Sủng vật đã phục sinh, bọn này xa quái vừa không có công kích từ xa năng lực, chỉ cần ta muốn chạy, những cái này xa quái lưu không được ta. Chấm chấm, hội trưởng, vậy ngươi cẩn thận, chỗ này xa tháp quá tà tính, chúng ta trước rút lui, ở cửa tháp đều tin tức tốt của các ngươi. Thấy hỏa liệt điều xuất hiện, mọi người lúc này mới không khuyên nữa ngăn, bọn họ tự biết cũng không giúp đỡ được cái gì, lưu ở chỗ này cũng không có gì tác dụng, dứt khoát hướng phía tháp đi ra ngoài, tránh xa tháp phát sinh biến hóa, lại đến cái tận diệt kia thì phiền toái. Tiểu sinh tỷ, chúng ta tại đây cùng ngươi. Hữu đồng, cổ vui mừng đồng thanh nói đến, liền ngay cả người nghiện ma túy đều yên lặng đứng ở chỗ cũ, lấy bày ra quyết tâm của mình. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi thật là đủ ngu ngốc, tại bực này cùng tại ngoài tháp đều có cái gì bất đồng. Bơ tiểu sinh cười khổ một tiếng, nàng biết mấy người kia tính nết nhận định sự tình, cho dù cửu đầu nghiêu đều kéo không trở lại, tốc kêu lên. Các ngươi không có phi hành sủng vật cũng đừng đi theo tiến vào tham gia náo nhiệt, đã nghe được chưa? Biết tiểu sinh tỷ, ngươi thật là lắm điều, bốn tầng trong xa quái nhiều như vậy, chúng ta mới không đi vờ ngớ ngẩn đó. Hữu đồng ngủ một lần, khá tốt cổ vui mừng mang nàng từ trong quỷ môn quan cứu được trở về, dẫn đến nàng nói xa quái biến sắc, nói cái gì cũng không nguyện ý lại đi bốc lên nguy hiểm. Tiểu sinh tỷ, không cần lo lắng, phốc thủy đại ca phúc vận thông thiên, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Cổ vui mừng đối với Tô Nhiên tràn ngập lòng tin, vẫn không quên hướng về phía bơ tiểu sinh đưa tay ra mời nắm tay. Không cần thay phốc thủy lo lắng, tiểu tử kia mệnh cứng rắn vô cùng, nói không chừng hiện tại đã sớm đem bốn tầng không gian quấy lộn xộn đó. Người nghiện ma túy biểu hiện tương đối bình tĩnh, tại đây ba nữ nhân trước mặt ngược lại là hiển lộ có phần khác loại. Ta đi nhìn kỹ hắn nói, bơ tiểu sinh cỡi hỏa liệt điều, một đầu đâm vào đi đến tầng thứ tư thông đạo. Lê, hỏa liệt điều mới xuất hiện, đã bị dính vào một cước nước, sắc mặt đại biến, cuống quýt phịch lấy hai cánh, tại đây quần xa quái phản ứng kịp lúc trước, đi tới giữa không trung cùng Tuyết Vũ Tình đặt song song thành một loạt. Vũ Tình muội muội, nơi nào đến nhiều như vậy nước? Bơ tiểu sinh vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía dưới thủy lưu, phát hiện này mực nước trả lại ở trên không ngừng phát triển, không khỏi mừng thầm, may mắn chính mình tiến vào kịp thời, bằng không, cần phải rơi vào trong nước không thể. Hỏa liệt điều nếu là xuất hiện đuối nước trạng thái, thỏa thỏa phế đi toàn thân hỏa diễm dập tắt, so với giết đi nó còn khó chịu hơn. Người tại sao trở về, đây không phải hồ đồ sao? Tuyết Vũ Tình nhìn xem chưa tình hồn bơ Tiểu Sinh, nghẹn ngào cười nói. Bất quá ngươi ở nơi này cũng tốt, tránh đều Phúc Thủy lúc xuất ra, rét lạnh lòng của hắn. Ta liền biết Phúc Thủy không có việc gì. Nghe Tuyết Vũ Tình nói xong, bơ Tiểu Sinh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tâm tình trong chớp mắt buông lỏng xuống, tò mò hỏi. Vũ Tình muội muội, Phúc Thủy hắn đi trong cái khe làm gì vậy rồi? Ai biết, gia hỏa này liền như bị chúng ta tựa như trực tiếp vọt vào trong khe nứt, gọi hắn cũng không nghe. Tuyết Vũ Tình bất đắc dĩ bĩu môi, chỉ vào phía dưới suối phun. Người xem, đây là Phúc Thủy trêu ghẹo ra kiệt tác, một ngày không cho hệ thống chế tạo điểm phiền toái, trong lòng của hắn liền khó chịu. Chỉ là, không biết Phúc Thủy có thể trong nước chống bao lâu, khác gặp được nguy hiểm mới tốt. Điểm này không cần lo lắng, hắn có dưới nước hô hấp dược tề. Bơ Tiểu Sinh nhìn phía dưới mặt nước, trong mắt tràn ngập lo lắng, mực nước đã thượng đã tăng tới cao hơn 1 mét, liền ngay cả xa quái đều bị bao phủ đến phần bụng, thủy thế chi mãnh liệt là thật hiếm thấy. Đối với cái này, nàng nhịn không được hỏi hướng Tuyết Vũ Tình. Theo như vậy phát triển tiếp, có thể hay không đem trọn tầng không gian đều cho chìm sao? Có khả năng, Tuyết Vũ Tình ngưng trọng gật gật đầu, lấy này nước chảy lượng đến xem, không khó rót đầy tất cả không gian. Đến lúc đó, hai ta tình cảnh đã có thể nguy hiểm. gocchuyenaudio.com Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những cái này xa quái không sợ bị chìm. May mà, các nàng sở lo lắng một màn kia cũng không có xuất hiện, xa quái hoàn toàn chống cự không được thủy lưu cọ rửa, biến thành từng đống huyết sắc cát sỏi, chìm vào trong nước, mặt nước tại thượng tăng tới 2 mét cao độ, cuối cùng là đình chỉ tốc độ tăng, hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phúc Thủy, ngươi ngược lại là nhanh lên xuất ra nha. Bơ Tiểu Sinh trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng có thể tại sau một khắc có kỳ tích phát sinh. Lúc này Tô Nhiên đang tại vội vàng đào xới cổ bình phía dưới mặt đất, bởi vì hắn phát hiện, bất luận dùng biện pháp gì, cũng không thể di động cổ bình một bước. Cái đồ chơi này giống như là mọc rể đồng dạng, liền đại khố cũng không thể đem cổ bình cho thu vào đi. Loại này phát hiện, để cho Tô Nhiên trong nội tâm tràn ngập nôn nóng, hắn có thể nào cân nhắc không đến, phía ngoài đội ngũ đều nhanh muốn ngăn cản không nổi đám kia xa quái thế công, nhiều trì hoãn một hồi, liền có thể hội đánh mất một cái mạng, càng có khả năng lọt vào cả đoàn bị diệt. Thực đã tới rồi một bước kia, tội của mình qua có thể to lắm. Cách chương.